vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh không nhịn được mà ngượng ngùng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cô mím môi, chúng ta đi thôi, chỉ còn hơn 23 giờ nữa thôi. Tôi muốn cùng anh hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ ở hồ, độ nguy hiểm là cực cao, thời hạn hiệu lực của hình chiếu của Trầm Tranh chỉ có 24 giờ. Cô chỉ hy vọng hôm nay có thể cùng con trai hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng coi như có đầu có cuối. Vậy gọi chủ nhân sẽ khiến em vui sao? Con trai đột nhiên lại hỏi cô câu hỏi xấu hổ này từ phía sau. Nhân vật nhỏ do Trầm Tranh điều khiển loạng choạng chân. Suýt nữa thì tự ngã. Cô quay đầu nhìn con trai với vẻ xấu hổ. Không nhịn được mà phản đối nhỏ giọng. Gọi một lần thôi. Tôi mới không phải là chủ nhân của anh. Trong lòng cô thầm bổ sung, là mẹ ruột của con đấy. Vậy em, con trai do dự hỏi, muốn làm gì của anh? Lệ Vi Lan nghe thấy cô thì thầm điều gì đó, sau đó tự cười khúc khích. Giọng cô rất nhẹ vừa dịu dàng, nhẹ nhàng như một đám mây, nhỏ đến mức khiến hắn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tất nhiên là mẹ rồi. Dường như cô lẩm bẩm một câu như vậy, Lệ Vi Lan cảm thấy mình bị ảo giác. Cái gì? Mẹ? Chẳng lẽ vẻ ngoài trẻ trung của cô chỉ là ảo giác? Còn linh hồn bên trong cơ thể này đã già đến mức có thể làm mẹ anh rồi sao? Nhưng, thói quen nhận bừa làm mẹ người khác của cô không sửa được sao? Lần đầu có thể nói là đùa, nhưng đây đã là lần thứ hai rồi. Hay là nghe nhầm rồi? Có lẽ là nhận ra tiếng lẩm bẩm của mình đã bị anh nghe thấy rõ mồn một. Giọng nói của cô gái trong không khí đột nhiên lớn hơn. Vẻ lý lẽ hùng hồn. Ý tôi là mẹ của căn cứ Noe. Như vậy tính ra, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của anh. Là người quan trọng nhất của anh. Đúng không? Lệ Vi Lan ngây ngốc gật đầu. Tất nhiên là không sai. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy những lời cô vừa nói không phải có ý đó. Vậy thì tốt rồi. Giọng cô mang theo chút vui mừng. Với mối quan hệ của chúng ta, không cần phải quá bận tâm đến việc chúng ta là quan hệ gì. Đúng không? Anh chỉ cần biết, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Và tôi cũng là người quan trọng nhất đối với anh là được. Lệ Vi Lan im lặng một lúc. Ánh mắt dần chuyển từ mơ hồ sang kiên định. Anh gật đầu, giọng trầm thấp nói, em nói đúng, em là người quan trọng nhất đối với anh. Lúc đầu, Trầm Tranh nói câu này còn có chút chột dạ, nhưng cô càng nghĩ càng thấy cách diễn đạt của mình thật tuyệt. Bây giờ trò chơi đã chiếm gần như toàn bộ thời gian rảnh của cô. Ngoài việc bày sạp bán đồ thì chỉ có nuôi con trai. Trong cuộc sống, mối quan hệ của cô với những người khác xung quanh không quá chặt chẽ. Tất nhiên con trai là người quan trọng nhất đối với cô rồi. Cô không hề lừa anh, không hề chột dạ chút nào. Nói toàn là sự thật. Trong lòng Lệ Vi Lan cũng dâng lên một chút ngọt ngào khó tả. Sự ngọt ngào này khiến anh thậm chí không muốn tiếp tục thử thách theo ý định ban đầu nữa. Dù sao thì đối với anh, một chút ngọt ngào trong cuộc sống khó khăn này đã đủ rồi. Anh thậm chí còn cảm thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau mềm mại và thoải mái, khiến cả người anh như muốn bay bổng. Cách chương.